Chương 124, Tiểu Trấn làm thuê ghi hạ. Đoàn làm phim công việc còn đang tiếp tục, Giang Tiểu Bạch mỗi ngày sáng sớm ra khách sạn, trời tối lúc mới trở về, sau khi rửa mặt nhìn hai mắt tin tức mới nhất liền sẽ thiếp đi, vẫn là bị Minh Châu nhắc nhở nàng mới biết được đêm nay chính là Tiểu Trấn làm thuê ghi lại chuyển ra thời gian. Khoảng cách lên kỳ đã qua một tuần, chủ đề nhiệt độ tiêu tán một ít, nhưng tiết mục nhóm lại tự có biện pháp. Sớm tại ngày hôm qua thời điểm bọn họ liền đã làm thêm nhiệt, tại ấy bố lên thả ra một đoạn tiết mục quay chụp ngoài lề tuyển tập, cũng làm cho một phần quên lãng việc này đám dân mạng lần nữa dấy lên hứng thú. Tối hôm đó có đêm diễn chụp, Giang Tiểu Bạch trở lại khách sạn lúc đều đã 11 giờ ra mặt, hoàn mỹ bỏ qua TV thủ truyền bá, bất quá còn tốt qua không điểm liền có internet thủ truyền bá có thể nhìn, vừa vặn còn có thể vừa nhìn tiết mục vừa nhìn mưa đạn. Nàng cùng đồng nhiễm Minh Châu rửa mặt xong, sau đó liền ngồi vây chung một chỗ cầm máy tính nhìn lại. Tiết mục là lấy công việc ngày thứ hai sáng sớm mở đầu, đem Giang Tiểu Bạch cùng thất thải tổ hợp chạy bộ sáng sớm kia một đoạn đem thả đi lên. Đương nhiên thải thải mở miệng muốn cùng Giang Tiểu Bạch đổi việc trò chuyện QNZ truyền bá ra tới. Bất quá một đoạn này thoạt nhìn là không có vấn đề gì lớn, thải thải tựa như là cái nũng nịu muốn đường ăn dễ thương tiểu nữ hài, cũng không làm người ta ghét. Về sau chính là một ngày làm việc ống kính, trừ Giang Tiểu Bạch cùng thải thải công việc có biến động bên ngoài, những người khác vẫn là cùng giống như hôm qua, không có biến hóa. Công việc lúc thải thải liền đi nịnh mông tiệm nét, nàng thoáng qua một cái đến liền tự giới thiệu, nói là Giang Tiểu Bạch bạn bè, hôm nay Giang Tiểu Bạch không tới, có thế nàng muốn ở chỗ này công việc, hỏi lão bản được hay không. Rất khéo, tiệm nét lão bản Dương Xoáy là nhận ra thải thải, cho nên vung tay lên liền giữ nàng lại. Giá giá cũng là buổi sáng 100. Dương Hoan ở một bên QNZ có vẻ rất vui vẻ, hiển nhiên nàng cũng biết thải thải, nói không chừng còn là mê ca nhạc. Tất cả mọi người ống kính thả một lần về sau, lúc này mới đến Giang Tiểu Bạch trên người. Khi thấy Giang Tiểu Bạch cấp Trịnh Tỷ vẽ tranh lúc, Minh Châu liền không chịu được kinh hô một tiếng Tiểu Bạch tỷ ngươi lại còn vẽ tranh đồng nhiễm QNZ nhìn qua, hơi nghi hoặc một chút. Nàng tựa hồ nhớ kỹ. Giang Tiểu Bạch trong tư liệu tài nghệ cái kia một hạng bên trong không có vẽ tranh A nguyên chủ xác thực chưa từng học qua vẽ tranh, thời gian của nàng cũng là có hạn, học nhạc khí khiêu vũ ngoại ngữ liền đã thật hao phí thời gian, không có khả năng thật tinh thông hết thể tài nghệ. Khi còn bé học qua, rất lâu không họa, tay đều có chút sinh. Giang Tiểu Bạch tùy ý dường như nói, Minh Châu đã là ngôi sao mắt, ngựa tay đều có thể họa tốt như vậy. Tiểu Bạch tỷ ngươi thật tuyệt đồng nhiễm lại là không khỏi bắt đầu hiếu kỳ Giang Tiểu Bạch ra thế, trước kia chỉ cảm thấy nàng yếu ớt tùy hứng, phỏng đoán có thể là người nhà quá nuông chiều nguyên nhân, nhưng là bây giờ liên tưởng đến nàng cái này một thân tài hoa ẩn ẩn cảm thấy nàng chỗ gia đình cũng không đơn giản. Thế nhưng là cộng sự nhanh 2 năm, cũng rất ít gặp nàng cùng người nhà liên hệ, nâng lên lúc cũng là giữ kín như bưng dáng vẻ, đây là có chuyện gì Minh Châu nhìn về phía không ngừng nhấp nhô mưa đạn. Trên mặt cười thành hoa ai nói Giang Tiểu Bạch là bình hoa, người ta nhiều như vậy mới đang nghệ họa hảo hình tượng A, hơn nữa nàng hạ bút có phải hay không cũng quá nhanh một ít, sở hữu học qua vẽ tranh người đều là như vậy sao ta là học vẽ tranh, ta cho ngươi biết, chúng ta đều là muốn đánh tuyến. Bản thảo, có thế nàng không có đây là cái thần tiên cùng Giang Tiểu Bạch nghĩ đồng dạng, làm nàng đánh vỡ thông thường, theo tìm việc làm biến thành lập nghiệp về sau, mưa đạn lập tức liền điên cuồng. Có người like nàng đầu góc linh hoạt, có người khen nàng vẽ tranh tốt. Rốt cục, mọi người lần thứ nhất chân chính thấy cái này bình hoa không muốn người biết một mặt, nguyên like nàng cũng không phải là chỉ dựa vào một khuôn mặt kiếm cơm, người ta là từng có cứng rắn kỹ thuật tiết mục nhóm bên kia vô cùng rõ ràng dự đoán ra tiết mục sẽ ở nơi nào có bạo điểm, thế là nàng vẽ tranh ống kính cũng là nhiều nhất. Quay phim sư tiểu ca bắt dư góc độ rất tốt, trong video Giang Tiểu Bạch sườn mặt hoàn mỹ. Thần sắc chuyên chú nghiêm túc, trong suốt đồng tử thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện khách hàng, cụp mắt lúc mi mắt như bướm, mị giống một bức trạng thái tính họa. Thế là mưa đạn lên liền xuất hiện một nhóm liếm màn hình bạn trên mạng đây thật là thần nhan a ta yêu, ta là nữ hài tử, có thế ta cũng không cách nào kháng cự dạng này mỹ mạo a nàng là thật đẹp, hơn nữa cảm giác hiện tại so với trước kia còn tốt nhìn một điểm. Loại này nhan chính là tại trong vòng cũng là hàng đầu A ta đột nhiên bắt đầu chờ mong nàng Liễu Như Yên. Có tỉ mỉ bạn trên mạng phát hiện Giang Tiểu Bạch cùng dĩ vãng nhỏ xíu khác biệt, bất quá nhưng không có dẫn tới người nào chú ý ai bảo trước kia chú ý nàng người quá ít đâu, đối nàng trước kia chưa quen thuộc, liền đối so với đều đúng không so được Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này mưa đạn đều không có ý tứ, gương mặt thường đỏ, nhường một bên Minh Châu không chịu được vụng trộm nhìn nàng mấy mắt. Từ khi làm Tiểu Bạch tỷ trợ lý, nhìn quen nàng tấm kia hoàn mỹ mặt, Minh Châu cảm thấy mình đều không có thế nào chiếu qua cái gương chiếu cái gì chiếu trưởng thành dạng này. Người còn không biết xấu hổ chiếu tuy là Giang Tiểu Bạch ống kính nhiều, nhưng người khác cu nở dê không có khả năng quá ít, mỗi người cũng nên có mấy cái. Mà nhìn thấy thải thải tình huống bên kia về sau, Giang Tiểu Bạch cuối cùng biết vì cái gì nàng buổi chiều tiền lương biến thấp, bởi vì nàng so với người ta lao bản còn ngồi được vững. Lúc bắt đầu có khách muốn cái gì, nàng còn chân chạy, cũng không có mấy lần liền ngại phiền, ngồi tại quầy thanh toán nơi đó cũng không muốn núp đích. Đến sau lại có khách nhân hô, nàng dứt khoát liền nhìn về phía Dương Hoan, tựa hồ tại dùng ánh mắt nói ngươi nhìn, có khách gọi, ngươi nhanh đi a. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Hoan mặt đều đỏ lên vì tức, nhưng hết lần này tới lần khác không thể cùng với nàng so đo, bởi vì cái này còn ghi tiết mục đâu, bất đắc dĩ, Dương Hoan đành phải chính mình chân chạy. Dương Soái kỳ thật còn thật thích nhuyễn muội dường như thải thải, cho nên ngay từ đầu đối nàng phi thường hiền lành, nhưng khi hắn phát hiện muội muội mình bị sai xử về sau, lúc này liền không vui đùa đâu. Ta hoa 100 khối giá cao xin cái tổ tông không có so sánh liền không có tổn thương. Giang Tiểu Bạch cũng là minh tinh, lớn lên so với thải thải còn tốt đâu, nhưng người ta hôm qua còn không phải chạy phía trước chạy sau chỉ có nửa đường ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa giờ mà thôi, có thế nhìn lại một chút thải thải, nàng tổng cộng cũng chỉ động nửa giờ. Dương Soái khí không nhẹ, bất quá trở ngại mặt mũi, chỉ là tương đối huyền chuyển gợi ý một câu, thải thải à, khách nhân hơi nhiều, muội muội ta bận không qua nổi, nếu không ngươi đi chiếu cố một chút thải thải. Sau khi nghe không phải rất cao hứng, bất quá vẫn là đáp ứng, thế nhưng là động tác kia chậm rãi. Dương Hoan chạy ba chuyến, nàng mới chạy xong một chuyến. Dương Soái mặt trầm xuống dưới, tại giữa chưa cấp thải thải tính tiền thời điểm liền tức giận nói, buổi chiều khách nhân ít, tiền lương có thể không cho được cao như vậy, chỉ có 50, ngươi còn đến hay không? Cái này kỳ thật đã là khuyên lui, ai không biết buổi chiều khách nhân chỉ có thể so sánh với buổi trưa càng nhiều. Theo Dương Soái, chính mình xuống đến 50 có thể thải thải liền sẽ đi, có thế sự thật lại là 50 a, vậy được rồi. Dù sao chỉ có cuối cùng nửa chiều. Thải thải trên mặt đều mang ghét bỏ, giọng nói rất là miễn cưỡng. Dương Soái cái mũi đều sắp tức điên. Vạn phần hối hận vừa rồi không nói thành 20. Không được, hắn được nhịn xuống, đây là cái minh tinh, có thể cho hắn cửa hàng kiếm tiền. Dương Soái hít sâu, sắc mặt rốt cục bình tĩnh trở lại. Canh thứ nhất A, chương tiếp theo tại 2 điểm. Thu tiên thức đêm đảng phúc lợi. Muốn bỏ phiếu ngao.